Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, hỏng mất Mockingbird cùng trở về Black Widow. Giao dịch tuy nhiên hoàn thành nhưng Tô Thánh cũng ở S.H.I.E.L. D. treo hào. Tin tưởng S.H.I.E.L. D. nhất định sẽ giám thị bí mật tình huống của mình. Bất quá Tô Thánh cũng không ngại, S.H.I.E.L.D. giám sát với hắn mà nói không hề ảnh hưởng. Từ S.H.I.E.L.D. tổng bộ rời đi sau, Tô Thánh đầu tiên là đi lấy chút tiền mặt, sau đó bắt đầu đi dạo. Trang nghiêm là một bộ rốt cục có thể quang minh chính đại sống sót dưới ánh mặt trời cảm giác. Dạo phố, mua sắm, ăn cơm, du ngoạn. Tô Thánh cơ hồ không có làm cái khác, mãi cho đến đêm dài hắn lúc này mới ngồi xe trở về. Tuy nhiên thân phận đã cho thấy, nhưng phòng ở còn không tới kỳ đây. Sky ở S.H.I.E.L.D. Natasha nhiệm vụ kết thúc đoán chừng cũng sẽ không trở về. Trong nhà nghe lén dụng cụ bị hủy đi sạch sẽ, Tô Thánh tắm vội về đến phòng nằm xuống nghỉ ngơi. Đêm lộ ra như vậy bình tĩnh, Tô Thánh nằm ở trên giường trằn trọc không có gì buồn ngủ. Dứt khoát thu nhỏ vào lồng giam thế giới, mở ra nữ giám vách tường. Phantom Assassin Elektra, Mockingbird Bobby, Inhuman Rhino, Inhuman Jiaying bị Tô Thánh thu hết vào mắt. Tô Thánh từng cái dò xét cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở Mockingbird Bobby trên thân. Mở ra lồng giam đem Bobby để xuống. Chỉ chốc lát sau, Mockingbird Bobby thời gian dần trôi qua thanh tỉnh lại. Một lần này tỉnh lại Mockingbird cũng có chút mắt trợn tròn. Đây cũng không phải là mình ở S.H.I.E.L. đề phòng ngủ à. Băng lãnh âm trầm không gian bên trong một loạt nghỉ ngơi cabin. Nàng nhìn thấy mấy cái nữ nhân bị hình chữ đại nhốt ở bên trong thân vô thốn lũ thoạt nhìn lâm vào. Trong hôn mê, mình bị bắt, Mockingbird trong nháy mắt kịp phản ứng tình cảnh trước mắt. Là ai có bản sự này có thể lẻn vào đến S.H.I.E.L. để bắt đến bản thân? Hơn nữa tại sao muốn bắt bản thân? Mockingbird chậm rãi đứng dậy đang định quan sát hoàn cảnh bốn phía không ngờ phát hiện thân thể của mình vô cùng suy yếu, cũng chỉ có bình thời 1/3, thậm chí càng thấp. Ngươi là ai? Làm ánh mắt của nàng trông thấy chính trung ương đang ngồi Tô Thánh lúc, nàng phòng bị trầm giọng quát, trưởng ngục giam, chủ nhân của ngươi, làm sao xưng hô tùy ngươi. Tô Thánh vừa cười vừa nói, là ngươi đem ta bắt tới nơi này, đây là địa phương nào, vì sao bắt ta? Mockingbird một bên hỏi một bên len lén đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Nàng dư quang nhìn thấy sau lưng cửa ra, thoạt nhìn tựa hồ không có người trấn giữ dáng vẻ. Mockingbird tính toán thể lực của mình, đối phương khoảng cách cùng với bản thân cùng cửa ra vào khoảng cách chạy, tuy nhiên không biết đối phương là ai, nhưng có thể thần không biết quỷ không hay đem chính mình bắt đến nơi đây khẳng định không phải người bình thường. Mockingbird không có chờ Tô Thánh trả lời, quay người vung ra chân dài liền hướng phía cửa chạy tới. Tô Thánh ổn thỏa thái sơn căn bản không truy. Đi ra, Mockingbird mừng rỡ trong lòng trực tiếp xông cửa ra vào. Nhưng rất nhanh hắn liền sợ ngây người. Nàng rốt cuộc lại trở lại đại điện bên trong vừa rồi chỗ đứng. Mockingbird quay đầu nhìn thấy đối phương cười tủm tỉm biểu tình, thậm chí còn là một cái tiếp tục thần thái. Mockingbird lần nữa chạy về phía cửa ra vào. Một lần này nàng chạy rất chuyên chú nhìn chằm chằm vào. Nhưng là, làm lao ra sau nàng lại trở về tại chỗ. Điều đó không có khả năng. Mockingbird không tin hô to. Nàng rõ ràng không có cảm giác đến vấn đề gì có thể bản thân vậy mà lại trở về tại chỗ. Cái này rất giống là một cái tuần hoàn không gian một dạng. Không tin tà nàng tiếp tục thử nghiệm, một lần lại một lần, trọn vẹn chạy có thể có hơn 10 lần. Mockingbird mệt mỏi thở hồng hộc nhưng như cũ không có thể chạy khỏi nơi này. Nàng lần nữa nhìn về phía Tô Thánh, gặp hắn hoàn toàn không có ý ngăn cản. Mockingbird không cam tâm ở bốn phía nghiên cứu. Nàng muốn tìm được những đường ra khác, hoặc là nghiên cứu ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tô Thánh dù bận vẫn ung dung nhiều hứng thú nhìn xem Mockingbird bận rộn. Nhìn xem nàng tìm kiếm đường ra. Nhìn xem nàng dùng đủ loại biện pháp đến quan sát nghiên cứu không gian tuần hoàn nguyên nhân. Thậm chí nhìn xem nàng nghiên cứu mình có phải hay không bị thôi miên loại hình. Nói tóm lại, Mockingbird nghĩ hết nàng có thể nghĩ tới biện pháp gì. Cuối cùng đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Nàng mệt mỏi đi đến Tô Thánh trước mặt. Ngươi vì sao bắt ta? Xoẹt, Tô Thánh đột nhiên xuất hiện ở Mockingbird trước mặt, đưa nàng giật nảy mình. Bước chân hướng về phía sau di động né tránh. Tô Thánh đưa tay ôm lại eo của nàng, đưa nàng bế lên. Mockingbird không đợi làm ra cử động gì đây liền phát hiện mình đã tới hắn vừa rồi chỗ ngồi. Ngươi muốn làm gì? Chấm ngoặc kép. Mockingbird vừa dứt lời chỉ thấy đối phương quần áo trên người không thấy. Chân của nàng bị đối phương cưỡng ép rời đi. Nàng muốn chống cự lại căn bản không có khí lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương xâm phạm bản thân. Loại kia đau thấu tim gan đau đớn cùng khuất nhục cùng không biết sợ hãi để Mockingbird lệ rơi đầy. Mãi cho đến đối phương từ trên người chính mình ly khai hơn nữa kéo mình muốn đi vào nghỉ ngơi. Cabin thời điểm nàng mới thanh tỉnh lại lo lắng muốn giãy giụa. Thế nhưng căn bản vô dụng, nàng bị bỏ vào trong lồng giam, tay chân lần nữa bị cố định. Theo thít chặt tròng lên. Nàng cảm giác ý thức của mình đang nhanh chóng ngủ say. Trong nháy mắt, nàng đã lần nữa tiến vào mộng cảnh. Ánh nắng tươi sáng, thời tiết ôn hòa. Tô Thánh đi ra ngoài trước tìm một địa phương ăn điểm tâm, đi tới đại lý xe mua chiếc Hummer tiếp. Theo đi tiệm sách chọn mấy quyển liên quan tới huyết dịch gen phương diện thư tịch. Bất kể là hấp huyết quỷ hay là Inhuman Zeeing. Loại này nghiên cứu tạm thời đều không biện pháp mượn tay người khác. Ban ngày Tô Thánh học tập tri thức xong liền ở lầu các bên trong nghiên cứu mới hạng mục. Buổi tối Tô Thánh sẽ tiến vào lồng giam thế giới đem Mockingbird phóng xuất. Trước hết để cho nàng không cam tâm tiếp tục tìm kiếm chạy khỏi nơi này biện pháp. Đợi nàng không còn khí lực sau liền kéo qua làm gối ôm. Kết thúc sau một lần nữa giam lại. Mockingbird đều sắp bị tra tấn điên. Nhoáng một cái cuộc sống như vậy đi qua không sai biệt lắm hơn 10 ngày tả hữu. Hôm nay buổi sáng tỉnh lại, Tô Thánh đẩy cửa đi ra đi toilet. Mới vừa đi vào liền thấy đến một cái trắng bóng thân thể đang tắm. Ngực cao mông nở eo rắn. Để Tô Thánh trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Nhìn đủ chưa? Natara đưa tay sờ tới khăn tắm bao lấy thân thể không vui nói ra. Tô Thánh cười cười, sao ngươi lại tới đây? Ta còn tưởng rằng nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành đây, đây là nhà của ta. Ta vì cái gì không đến đây? Natasha nhíu mày quát, ra ngoài. Tô Thánh nhún vai quay người đi ra. Trong chốc lát nhìn thấy Natasha ăn mặc quần ngắn cùng áo phông đi ra. Nghiêng đầu lau tóc, tức giận chừng Tô Thánh một cái. Tô Thánh xem thường đứng dậy đi phòng vệ sinh. Gặp thoáng qua thời điểm không khỏi cười nói một câu. Ngươi dáng người thật giỏi. Lan, Natasha không khách khí mắng. Tô Thánh nhíu nhíu mày thuận thế bắt được Natasha cổ tay đưa nàng quăng về phía bên cạnh trên tường. Natasha kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ thấy Tô Thánh cầm trong tay băng nhận chĩa vào trên cổ của nàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.